Con đường bá chủ, chương 1697, toàn trường ghen ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ chăn trâu một lần nữa chứng minh hắn chắc chắn không phải hài đồng chỉ tầm 10 tuổi, thay vào đó là một lão ngoan đồng hàng thật giá thật thắn, vậy mà sáng chế ra một bí pháp luyện đan độc đáo gọi là Thăng Linh Đan Quyết. Chỉ thấy lúc này đây, trước mặt của hắn là một cái đan đỉnh đang xoay tròn bằng ngọn lửa thông thường của tu sĩ hỏa hệ cấp thiên đế. Mà đan dược của trẻ chăn trâu đang luyện chế cũng không quá cao cấp, chỉ là một loại tôn cấp hạ phẩm đan dược có tên là phá tôn đan, công dụng là trợ giúp thiên vương phá vỡ bình cảnh đột phá thành tôn giả. Rất nhanh, một lò phá tôn đan đã dần hình thành bên trong đan đỉnh. Đột ngột ngay lúc này, trẻ chăn trâu hai tay kết lấy pháp quyết, miệng phun ra một ngụm máu vào thẳng đan đỉnh. Trong ánh mắt kinh dị của toàn trường, phá tôn đan vốn chỉ là tôn cấp hạ phẩm phẩm chất đề thăng, trở thành tôn cấp trung phẩm đan dược. Hít, vô số người hít sâu một ngụm khí lạnh, không nghĩ đến sẽ nhìn thấy đan dược có thể thăng cấp trong quá trình luyện chế như vậy. Trẻ chăn trâu hài lòng thu hồi đan đỉnh, trong tay lơ lửng một nhóm 7 viên phá tôn đan trung phẩm, giọng điệu non nớt trong trẻo nói. Như các vị đã thấy, Thăng Linh Đan Quyết có thể dùng chính máu huyết ẩn chứa lực lượng của luyện đan sư để thăng cấp đan dược thành phẩm trong thời khắc mấu chốt. Tùy vào đẳng cấp đan dược càng cao sẽ càng tiêu hao lực lượng. Thậm chí Thăng Linh Đan Quyết có thể khiến đế cấp thượng phẩm đan dược thăng thành đế cấp cực phẩm. Tuy nhiên điều này sẽ khiến một vị thiên đan đế suy yếu trong thời gian rất dài. Mặc dù trẻ chăn trâu nói như vậy, nhưng hiệu quả mà Thăng Linh Đan Quyết mang lại vẫn không thể nào bàn cãi. Ví dụ như một luyện đan sư muốn luyện chế đế cấp cực phẩm nhưng không thể nào tìm đủ nguyên liệu cao cấp tương ứng, vậy hắn vẫn có thể luyện chế đế cấp thượng phẩm, sau đó chấp nhận tiêu hao lực lượng của chính mình để đem đan dược đó thăng cấp như mong muốn. Hơn nữa vừa rồi trẻ chăn trâu áp dụng bên trên đan dược tôn cấp hạ phẩm, nói rõ Thăng Linh Đan Quyết không bị giới hạn đẳng cấp. Ánh mắt của không ít luyện đan sư trở nên nóng bỏng, bọn hắn không ngần ngại bái trẻ chăn trâu làm thầy chỉ cần có thể học được Thăng Linh Đan Quyết. Không quá đáng khi nói rằng, Thăng Linh Đan Quyết luôn khiến luyện đan sư trong cùng cấp luôn đi trước người khác một bậc. Không biết Thăng Linh Đan Quyết có thể khiến đế cấp cực phẩm đan dược trở thành siêu việt đế cấp hay không? Trần Huyền trầm giọng hỏi, hô hấp dồn dập lên mấy phần. Nếu Thăng Linh Đan Quyết thật sự nghịch thiên đến mức độ đó, vậy không cần đến cửu diệp liên hoa của tiểu tử Lạc Nam, hắn vẫn có thể cứu lấy tính mạng của vị kia ở thiên địa hội. Trước siêu việt đế cấp đan dược, để một vị thiên đế hùng mạnh bậc nhất khởi tử hoàn sinh cũng không phải nói chơi. Đáng tiếc, trẻ chăn trâu lại là lắc đầu. Không thể, hiện tại Thăng Linh Đan Quyết bị giới hạn ở đế cấp cực phẩm trở xuống. Mặc dù đã lường trước kết quả này, nhưng Trần Huyền vẫn không nhịn được thở dài một tiếng, cuối cùng cho ra 4 điểm. 5 điểm, Thái Thượng Đan Đế quyết đoán cho điểm tối đa, lại nhìn trẻ chăn trâu cười tủm tỉm. Vị đạo hữu này, nếu như không chê mà nói, người có thể gia nhập đan thần tháp của chúng ta, đãi ngộ không thua nhân vật cấp trưởng lão. Ta sẽ cân nhắc, đa tạ Thái Thượng Đan Đế thịnh tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ chăn trâu bình thản đáp lại, thật sâu liếc nhìn Thái Thượng Đan Đế một chút, sau đó trở về vị trí. Trở thành người đầu tiên đạt 9 điểm, chỉ thiếu chút nữa là ôm lấy điểm tuyệt đối, trẻ chăn trâu nghiễm nhiên trở thành nhân vật được vạn chúng chú mục. Quả nhiên là kỳ nhân. Lạc Nam trong lòng cũng thán phục không thôi, Thăng Linh Đan Quyết cũng nằm ngoài dự liệu của hắn, người có thể sáng tạo ra bí pháp như vậy để luyện đan, tạo nghệ đan thuật chưa chắc kém hơn nhân vật như Thái Thượng Đan Đế. Sẽ không phải là một trong hai vị tháp chủ của đan thần tháp chứ hả? Lạc Nam lớn mật suy đoán, bất quá rất nhanh hắn lại lắc đầu, nếu trẻ chăn trâu là một trong hai vị tháp chủ còn lại. Vì sao Thái Thượng Đan Đế và Tam Muội Chân Hỏa vẫn không nhận ra? Hơn nữa ở kiếp nghịch long khi hắn thuần phục đan thần tháp cũng đã từng cùng cả ba tháp chủ gặp mặt, trẻ chăn trâu và lão đại phu hoàn toàn không giống người mà hắn từng nhận thức. Trừ khi có phương pháp ngụy trang cao minh đến mức âm dương nguyệt hồn nhãn cũng không nhìn thấu. Mà nói đi cũng phải nói lại, Tam Muội Chân Hỏa dùng một phần lực lượng hóa thành phân thân tam lão đảm nhiệm vị trí giám khảo nhưng người cho điểm chỉ là Trần Huyền và Thái Thượng Đan Đế. Chẳng lẽ tầm mắt của nó cao đến mức không thèm đánh giá những người vừa mới biểu hiện hay sao? Trong lúc Lạc Nam suy nghĩ, lão đại phu cũng biểu diễn ra thành quả nghiên cứu của hắn. Thay vì sáng tạo ra bí pháp luyện đan như trẻ chăn trâu, lão đại phu lại phát minh ra một phương pháp luyện đan với số lượng lớn. Thông thường dù là luyện đan sư đạt đến đẳng cấp cao nhất, một lần luyện đan chỉ cho ra lò từ 1 đến 10 viên đan dược, trường hợp hiếm có thì lên đến 10 mấy viên. Nhưng phương pháp của lão đại phu có thể giúp luyện đan sư một lần luyện chế ra vài chục, thậm chí gần 100 viên đan dược trong cùng một lò. Để làm được điều này, đòi hỏi kinh nghiệm thao túng hỏa diễm và điều phối cân bằng dược hiệu đạt đến mức độ lô hỏa thuần thanh. Hơn nữa, còn có một hạn chế rất lớn, đó là đẳng cấp của luyện đan sư phải cao hơn đẳng cấp của đan dược luyện chế ra một đại cảnh giới. Ví dụ như ngươi là đan tôn, vậy ngươi chỉ có thể áp dụng phương pháp của lão đại phu để luyện ra số lượng lớn đan dược vương cấp. Ngươi là đan đế, vậy ngươi chỉ có thể luyện ra số lượng lớn đan dược tôn cấp mà thôi. Và đương nhiên dù là thiên đan đế cũng không thể cùng lúc luyện chế vài chục viên đế đan. Mặc dù có hạn chế như vậy, nhưng lão đại phu lại vô cùng tự tin với thành quả này của mình. Bởi vì nhờ có phương pháp luyện đan đặc biệt này mà trong một thời gian ngắn ngủi hắn có thể cứu lấy rất nhiều tính mạng. Những năm qua khi trị thương miễn phí ở trung tiên giới, nhờ phương pháp luyện đan này mà mỗi ngày hắn đều cứu trị vài trăm lên đến cả nghìn người. Nếu áp dụng trong quân đội chiến đấu khi đa phần binh lính đều chỉ là tiên vương, tiên tôn. Phương pháp luyện đan của lão đại phu chắc chắn mang đến tác dụng cực kỳ to lớn. Bởi vì trong cùng thời điểm, một mình hắn có thể luyện ra số lượng đan dược sánh ngang gần chục vị thiên đan đế với các lò luyện đan riêng biệt. Điều này rất kinh khủng. Kết quả cuối cùng, Thái Thượng Đan Đế cho 4 điểm, còn Trần Huyền là người làm kinh doanh, ưa thích tiến độ tạo ra sản phẩm cho nên đánh giá cao khả năng luyện đan số lượng lớn như vậy, quyết định chấm 5 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại thêm một người đạt 9 điểm, đến lượt Thủy, nhân vật này so với hai người trước đó còn thần bí hơn. Ít nhất trẻ Trăn Châu và lão đại phu đều lộ diện hình dạng. Còn Thủy từ đầu đến cuối vẫn ẩn mình trong lớp áo choàng khiến người khác chẳng có chút manh mối nào về hắn. Tuy bề ngoài không tạo thiện cảm cho người khác, nhưng Thủy lại chứng minh bản lĩnh mới là thứ quan trọng. Hắn trực tiếp sáng tạo ra một đan phương hoàn toàn mới, sáng chế ra một loại tân đan dược. Gồm có tất cả 31 loại thành phần tiên dược và ma dược, cho ra một loại đan dược có tên là nguyên đan. Công dụng của nguyên đan tương đối đáng gờm. Vậy mà có thể cung cấp một lượng nguyên khí nhất định cho bất kể là tiên tu hay ma tu sử dụng. Cứ 3 viên nguyên đan, lượng nguyên khí bên trong đó sẽ sánh ngang một khối nguyên thạch hạ phẩm. Điều này trực tiếp khiến không ít người đứng lên vì kích động. Ở vũ trụ này, nguyên thạch vốn là thứ hữu hạn, chỉ số ít đại thế lực mới đủ khả năng sở hữu. Rất nhiều tu sĩ tu luyện cả đời cũng chưa biết mùi vị của nguyên khí là gì. Ấy thế mà Thủy lại có thể thông qua 31 loại nguyên liệu tạo ra đan dược cung cấp được nguyên khí. Tuy 31 loại nguyên liệu không phải số lượng ít, nhưng chúng nó đều là thực vật có thể nuôi trồng. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần đại lượng trồng trọt và luyện chế nguyên đan, tu sĩ trong vũ trụ này sẽ vĩnh viễn được sử dụng nguyên khí. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nguyên đan đẳng cấp quá cao, đòi hỏi luyện đan sư đạt đến đế giả mới đủ khả năng luyện chế. Mà trong vũ trụ này số lượng đan đế thật sự hữu hạn, dù bọn hắn có khả năng luyện ra nguyên đan cũng sẽ cho người thân của mình sử dụng hoặc đem bán với giá cao, người ngoài muốn có được nguyên đan cũng phải trả giá. Nghĩ đến đây rất nhiều người ảo não thở dài, quả nhiên thế gian này không có thứ gì là miễn phí. Nguyên đan tuy không thể đại lượng sản xuất một cách đại trà, nhưng loại đan dược này cũng có thể giải quyết vấn đề nguyên thạch cạn kiệt trong tương lai. Trần Huyền trầm giọng nói. Ta cho 4 điểm, lão phu cho 5 điểm, Thái Thượng Đan Đế kích động nói, với nội tình của Đan Thần Tháp, nếu như có công thức luyện chế nguyên đan, chắc chắn hàng năm sẽ tạo ra được vài chục vạn viên cung cấp cho toàn vũ trụ, nếu như Thủy các hạ mong muốn. Người lập tức sẽ là trưởng lão của Đan Thần Tháp chúng ta. Nào ngờ Thủy ngay cả đáp lời cũng lười mở miệng, cực kỳ kiêu ngạo hất bay góc áo choàng, trở về vị trí cũ. Thái Thượng Đan Đế trong lòng thầm giận. Hừ, nếu không phải ngươi là, cũng dám ra oai trước mặt lão phu. Lạc Nam ánh mắt híp lại nhìn thân ảnh của Thủy. Phải là một kẻ từng sử dụng nguyên thạch rất nhiều lần mới có thể rút ra kinh nghiệm để luyện chế ra loại đan dược như nguyên đan được. Bản thân Lạc Nam cũng đã từng nghiên cứu và tìm tòi được những loại nguyên liệu có thể khiến tiên khí và ma khí chuyển hóa thành nguyên khí khi được dung hợp với nhau thành đan dược. Tuy nhiên thay vì như vậy, hắn cảm thấy trực tiếp tìm kiếm và sử dụng nguyên thạch vẫn thuận tiện hơn. bởi vì Lạc Nam muốn phát triển thế lực dưới trướng của mình càng nhanh càng tốt, mà để nuôi trồng 31 loại nguyên liệu sau đó lại luyện ra nguyên đan lại tốn quá nhiều thời gian, cho nên loại đan dược này không quá thích hợp với phương hướng phát triển của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá có thể sáng chế ra nguyên đan, thân phận và lai lịch của Thủy chắc chắn cao đến dọa người. Căn cứ vào việc tên này sử dụng hỏa ma lực, Lạc Nam âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ là luyện đan sư của Chu Tiên Điện, mà lúc này, đến lượt ba vị thê tử của Lạc Nam biểu hiện. Không để hắn thất vọng, trình độ luyện đan của các nàng quả thật tiến bộ vượt bậc. Trong đó Đan Mộng Cơ cũng tự mình sáng tạo ra một đan phương hoàn toàn mới giống như Thủy, chỉ bất quá thay vì nguyên đan cung cấp nguyên khí, công thức của nàng là một loại đan dược có tên phá di đan. Phá di đan cực kỳ hữu dụng, khiến vô số cường giả có mặt ở quảng trường hô hấp dồn dập lên. Bởi vì đây là loại đan dược có thể phá vỡ di chứng và làm giảm phản vệ của tu sĩ sau khi sử dụng các loại bí thuật hay thần thông đến mức thấp nhất. Từ trước đến nay, việc tu sĩ trong chiến đấu khi bị ép vào bước đường cùng sẽ chấp nhận di chứng và phản vệ nặng nề để thi triển các loại bí thuật gia tăng sức mạnh trong thời gian ngắn. Nếu thành công giữ mạng, nhẹ thì nằm liệt giường, nặng thì trọng thương, tu vi suy giảm thậm chí là tàn phế. Nhưng phá di đan có thể khắc phục những hậu quả này, củng cố căn cơ đến mức toàn vẹn cho người phục dụng. Đan Mộng Cơ biểu diễn trước mặt toàn trường, luyện thành 3 viên phá di đan. Để kiểm tra độ hiệu quả, một tên đệ tử có mặt ở hiện trường vốn đang nhận phản phệ vì từng thiêu đốt tinh huyết để thoát khỏi hiểm cảnh xung phong thử nghiệm. Tu vi của hắn vốn là đại đế đang bị thụt lùi xuống tận thiên tôn. Ấy thế mà sau khi sử dụng phá di đan, tu vi lập tức thăng tiến trở lại, ngay cả trạng thái suy nhược trước đó cũng hoàn toàn biến mất. Trong lúc nhất thời, phá di đan trở thành vật phẩm bắt buộc phải có để phòng thân trong mắt vô số người. Đáng tiếc Đan Mộng Cơ lại không tình nguyện chia sẻ, nàng sở dĩ sáng tạo ra phá di đan là vì muốn trợ giúp các tỷ muội có thể thoải mái sử dụng bí pháp mà không cần lo lắng về hậu hoạn. Phá di đan sẽ góp phần giúp phu quân của nàng thống nhất thiên hạ. Đương nhiên không thể dễ dàng công bố công thức cho người khác. Cũng bởi vì như vậy, nàng chỉ được Thái Thượng Đan Đế và Trần Huyền tổng cộng chấm 8 điểm, thua 3 người Thủy một bậc. Đối với điểm số thì Đan Mộng Cơ cũng chẳng thèm để ý, chỉ cần đi tiếp vào vòng tiếp theo là được. Mục tiêu của nàng vẫn luôn là Tam Muội Chân Hỏa, những thứ khác không quan trọng. Đan Diễm Cơ sở hữu huyết mạch hỏa tinh linh, kết hợp với thân phận luyện đan sư, nàng cũng tự mình sáng tạo được một phương pháp luyện đan đặc biệt khi gặp trường hợp khẩn cấp. Đó là dùng chính cơ thể của mình như một đan đình. Toàn bộ thân thể thiêu đốt, Đan Diễm Cơ nuốt vào các loại nguyên liệu, sau đó dùng ý niệm để luyện đan bên trong chính đan điền của mình, khi đan dược hình thành cũng là lúc cơ thể hấp thụ tất cả dược hiệu. Thử tưởng tượng ngươi đang bị kẻ thù truy sát, cơ thể trọng thương nhưng đã hết đan dược khôi phục. Kẻ thù không cho ngươi thời gian dừng chân luyện đan để phục hồi, thì phương pháp trực tiếp của Đan Diễm Cơ chính là thứ có thể cứu lấy tính mạng của ngươi trong gang tấc. Bất quá phương pháp này không dễ học chút nào, nếu không cẩn thận khiến quá trình luyện đan phát nổ bên trong đan điền vậy thì chẳng khác nào hành vi tự sát. Sau khi cân nhắc một phen, Trần Huyền cho 4 điểm, Thái Thượng Đan Đế chỉ cho 3 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm biết như thế khi đại náo Chu Tiên Điện ta cũng không tốn nhiều nguyên liệu như vậy. Lạc Nam chép miệng đầy tiếc hận, hắn không ngờ nữ nhân của mình phát minh được phương pháp đặc biệt. Nhớ lại lần trước đại náo Chu Tiên Điện, Lạc Nam thực hiện hành vi phá của, liên tục ăn thiên tài địa bảo như rau cải trắng chỉ để phục hồi lực lượng. Nếu như biết phương pháp của Đan Diễm Cơ, hắn có thể đem số lượng thiên tài địa bảo khổng lồ đó luyện thành đan dược bên trong cơ thể mình. Nhờ vậy tiết kiệm được rất nhiều a, thậm chí có khi hắn còn thực hiện dễ dàng hơn cả nàng nhờ vào Diễm Tâm Đình và Hỏa Nhi phối hợp. Đối với người khác, phương pháp của Đan Diễm Cơ quả thật mạo hiểm, nhưng đối với Lạc Nam, đây chẳng khác nào mở ra một cánh cửa mới. Có vạn cổ bất hủ thân, dù đan dược luyện chế thất bại nổ tung trong đan điền hắn cũng chẳng hề hấn gì. Đáng tiếc Lạc Nam khi đó chưa nghe Đan Diễm Cơ nhắc đến phương pháp này. Có lẽ nàng cho rằng phu quân của mình không hứng thú với việc luyện đan cho nên cũng chẳng muốn làm phiền hắn. Càng nghĩ Lạc Nam càng hối hận, biết thế chẳng đóng kịch để chọc tức các nàng làm cái gì. Thật là dùng đá nện chân mình, Tiêu Thanh Tuyền cũng biểu hiện rất xuất sắc, nàng không sáng tạo cái mới. Ngược lại, thành công nghiên cứu ra ba loại đan dược đã thất truyền rất lâu từ thời cổ đại. Điều này chẳng khác nào cứu sống một phần lịch sử của giới luyện đan, giúp những giá trị mà cổ nhân tạo ra tiếp tục được bảo tồn, lưu truyền cho các thế hệ kế tiếp. Lại thêm số lượng lên đến ba loại, Tiêu Thanh Tuyền được chấm 9 điểm. Toàn trường ngưỡng mộ không thôi, chẳng ngờ được ba mỹ nhân của Tuế Nguyệt Cung lại là những thiên đan đế khủng bố như vậy. Thành tựu của các nàng vượt qua đại lượng luyện đan sư khác, không kém chút nào những nữ thiên đan đế đã nổi danh từ lâu như Đan Dĩnh hay Hoàng Mộng Yến. Sau đan thần đại hội, tên của ba nàng chắc chắn vang vọng mọi ngõ ngách trong vũ trụ. Mà càng nghĩ đến sự xuất sắc của tam nữ, vô số nam nhân lại càng ghen ghét và đố kỵ Lạc Nam. Bởi ai cũng biết ba nàng là nữ nhân của hắn, Lạc Nam một lần nữa vô cớ trở thành toàn trường công địch, nếu ánh mắt có thể giết người. Hắn đã bị đám nam nhân ở đây phanh thây thành cặn bã. Hắc hắc, Lạc Nam sớm đã quen với cảm giác bị ghen tị này, không những không tức giận mà còn vô cùng hưởng thụ. Mà khi toàn trường tập trung ánh mắt về phía hắn, Trần Huyền cũng thuận thế đề nghị. Lạc Nam tiểu hữu, mời công bố phần thi của ngươi đi, chúc cả nhà tối cuối tuần vui vẻ. Cách chương.